Chương 623, đạp lên đỉnh cao 32-4.000 tự. Dọc theo đường đi ba người tâm tư khác nhau, Đàm Phi Vũ là huệ hoài, hắn không phải là không thích tu luyện, hắn không thích là đàm song song loại này khổ tu giống nhau phương pháp tu luyện, quá đắng cũng quá mệt, Đàm Phi Vũ tuổi tác quá nhỏ còn không định tính, chịu không nổi cũng bình thường. Lương Tử Khiêm tâm tư phức tạp mình cũng phân không rõ đang nghĩ cái gì, dọc theo đường đi thường thường nhìn một bên đi đường đàm song song, thiếu nữ dung sắc thanh lánh lạnh lùng, trên người hơi thở sớm đã vượt qua chính mình, để cho hắn tâm tư đặc biệt hỗn độn. Đàm song song thì là bị Lương Tử Khiêm thường thường đánh giá làm phiền lòng, trong lòng cảm xúc bởi vì này đánh giá mà không đình sôi trào, nhượng nàng phiền lòng đồng thời nhưng không thể phát tác, điều này làm cho đàm song song cảm thấy rất nghẹn khuất. Muốn ấn đàm song song tâm tư, nàng muốn cùng Lương Tử Khiêm hai không phân giao người lạ tốt nhất, được bận tâm hai cái gia tộc giao tình, thậm chí là Vô Cực Tông cùng Bích Thủy Môn đám hỏi quan hệ, đều không có thể làm cho nàng tùy tâm sở dục như vậy làm. Dọc theo đường đi đàm song song không muốn nói chuyện, Lương Tử Khiêm không phải am hiểu tìm đề tài người, muốn nói chuyện cũng không biết nên như thế nào mở miệng, Đàm Phi Vũ chính hề phải căn bản vô tâm khơi mào đề tài. Ba người cứ như vậy trầm mặc người một đường chạy tới cụ phong cốc. Bởi vì là nhất thời này ra ý cùng đàm song song cùng nhau tu luyện, Lương Tử Khiêm cùng Đàm Phi Vũ là không có lều trại, may mà đàm song song luyện kim chướng bùng thật lớn, bên trong chủ phòng ngủ thứ nằm khách nằm cộng thêm phòng bếp vê đút cờ đầy đủ mọi thứ, ba người một gian phòng cư trụ đều rất rộng mở. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đàm song song liền mang theo Đàm Phi Vũ cùng Lương Tử Khiêm đi cụ phong cốc tu hành. Lần đầu tiên nhìn đến đàm song song cùng phi hổ phương thức tu luyện, đàm phi vũ đều tuyệt vọng, hắn sợ đàm song song cũng làm cho hắn dùng giống nhau phương pháp tu luyện. Đàm phi vũ đã muốn cảm thụ qua, cái này cơn lốc đập đến trên người đau chết người, nếu là chống phong cứng rắn hướng lên trên đi, kia cơn lốc nện ở trên người thật là có thể làm cho nhân thể biết một phen dục sinh dục tử cảm giác, quá đau khổ may mà đàm song song cũng không có tính toán nhượng đàm phi vũ cũng giống như mình tu luyện. Chỉ làm cho Đàm Phi Vũ và những người khác đồng dạng tìm cái có thể thừa nhận chỗ tu luyện. Ngược lại là Lương Tử Khiêm thoạt nhìn trầm mặc không nói băng sơn quý công tử dáng vẻ, bắt đầu tu luyện sau thế nhưng thả được hạ hình tượng, giống như đàm song song thoát giày, để chân trần đạp trên mặt đất, lựa chọn giống như đàm song song phương thức tu luyện. Chỉ là Lương Tử Khiêm không có đàm song song thân thể cường độ, hắn căn bản đi không đến đàm song song tu luyện vị trí. Chỉ có thể ở chính mình cấp bậc vị trí tu luyện, chẳng sợ sau khi thích đứng cưỡng ép đi về phía trước vài bước, lại bị cơn lốc ngăn cản rốt cuộc đi tới không được. Điều này làm cho Lương Tử Khiêm cảm thấy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đàm song song thế nhưng so với chính mình thân sắc mạnh mẽ nhiều như vậy càng làm cho Lương Tử Khiêm bất khả tư nghị là, có thể đi đến cái vị trí kia, nói rõ đàm song song thế nhưng là tu luyện thể tu hơn nữa thật sự bắt đầu tu luyện sau. Lương Tử Khiêm càng thêm có thể cảm nhận được đàm song song tu luyện đến tột cùng có bao nhiêu khắc khổ. Một ngày này tu luyện xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau mớn. Chết, được đàm song song lại sắc mặt bình tĩnh, không hề bất kỳ nào vẻ thống khổ, trở về còn cho phi hổ mát xa rất lâu. Sau một đoạn thời gian, Lương Tử Khiêm vẫn cùng đàm song song vẫn duy trì giống nhau phương pháp tu luyện, nhưng mà nửa tháng đi qua, đàm song song như cũ sắc mặt bình tĩnh mỗi ngày tu luyện. Được Lương Tử Khiêm chính mình cũng đã sắp không chịu nổi. Đây không phải là Lương Tử Khiêm yếu ớt, mà là thân thể tự bản thân bảo hộ phản ứng, thật giống như người buồn ngủ lâu đầu não vì cam đoan không hỏng mất sẽ tự động chậm lại tự hỏi tốc độ, thậm chí đình chỉ tự hỏi đồng dạng, thân thể đang tu luyện chung quá mức thống khổ mệt mỏi, cũng sẽ vì tự bản thân bảo hộ mà xuất hiện mệt động không được tình huống. Dưới loại tình huống này, còn có thể tiếp tục tu luyện dựa vào chính là ý chí lực, mà đàm song song ý chí lực rõ ràng rất mạnh, nhượng Lương Tử Khiêm không phải không tâm duyệt tâm phục khẩu phục. Lương Tử Khiêm nghĩ, nếu như là chính hắn tới nơi này tu luyện, không cần cùng đàm song song nghẹn một hơi hắn đại khái đã sớm chậm lại tu luyện cường độ. A đàm song song không biết Lương Tử Khiêm phức tạp tâm tư, nàng như cũ làm từng bước tu luyện, trong khoảng thời gian này, nàng lại một lần đi tới. Vài bước, nay còn kém cuối cùng một chút trở ngại liền có thể đột phá võ sĩ trở thành vũ sư. Buổi tối đàm song song một bên dùng linh khí cho phi hổ ấn vò, một bên nghe đàm phi vũ ở bên cạnh khóc chít chít bi thương gọi, song song tỉ, chị ruột ta à, ngươi tha ta để ta về nhà đi, cái này tu luyện quá cũng đau khổ, ta không chịu nổi. Đàm song song xoa phi hổ cứng ngắc tiểu trảo, có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đàm Phi Vũ nói, ngươi người lớn như thế, tu luyện cường độ QNZ không có nhiều đại, thế nhưng còn không bằng mới mấy tuổi đại phi hổ có tính dẻo đâu, ta thế nào có thể cùng phi hổ so à, nó được mỗi ngày có song song tỷ của ngươi tình yêu massage, thân thể lại cứng ngắc đều có thể khôi phục lại, ta liền không có chỗ tốt này, thân thể mệt rất, tu luyện không nổi nữa. Đàm Phi Vũ hâm mộ nhìn bị Đàm Song Song ấn vò móng vuốt phi hổ, chỉ cảm thấy người không bằng hổ a, phi hổ tu luyện mỗi ngày cường độ giống như ta, ngươi nếu là cũng giống như phi hổ, ta cũng giúp ngươi massage, muốn hay không ngày mai cùng ta cùng nhau tu luyện. Đàm Song Song nhìn tức giận bất bình Đàm Phi Vũ, thản nhiên nói. Đàm Phi Vũ sắc mặt đỏ lên, sờ sờ mũi không nói, hắn cũng không muốn giống như phi hổ đi theo Đàm Song Song cái này biến thái tu luyện cuồng cùng nhau tiếp nhận như vậy cao cường độ tàn khốc phương pháp tu luyện. Lương Tử Khiêm ngồi ở một bên, mệt hữu khí vô lực nhìn Đàm Phi Vũ cùng Đàm Song Song hỗ động, đối Đàm Song Song cường hãn thật là vừa bội phục lại không cam lòng, bởi vì hắn thật sự không nguyện ý thừa nhận ý chí của mình lực thế nhưng không sánh bằng Đàm Song Song. Nhưng sự thật chính là, hắn đã muốn sắp duy trì không đi xuống như vậy thống khổ phương thức tu luyện, mà Đàm Song Song chẳng những thành thạo, còn có khí lực cho phi hổ mát xa thân thể, thật là cường đại ý chí lực cùng sức chịu đựng kế tiếp. Đàm Song Song lại một lần tại cụ phong cốc trong tu luyện 7-8 ngày sau, rốt cuộc cảm nhận được chính mình muốn đột phá, bất quá cụ phong cốc rõ ràng không phải cái đột phá địa phương tốt. Đàm Song Song dưới áp chế đột phá xúc động, mang theo phi hổ, đều chưa kịp chào hỏi Đàm Phi Vũ cùng Lương Tử Khiêm một tiếng, liền một đường chạy trở về an toàn trong cứ điểm, tiến vào luyện kim chướng bùng bên trong. Vừa tiến vào luyện kim chướng bùng Đàm Song Song an vị trên mặt đất bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, chuẩn bị phá tan vũ sư bích lũy, bởi vì Đàm Song Song kinh mạch rộng tư duy cũng đại, đối với linh khí áp xúc trình độ càng là cường đại, bởi vậy nàng đột phá vũ sư thời điểm, làm ra đến động tĩnh có thể so với đại võ sư chỉ thấy Đàm Song Song trô ở luyện kim chướng bùng phía trên, thiên địa linh khí dâng lên treo ngược chi thế điên cuồng hướng tới lều trại trong dũng mãnh lao tới. Linh khí lốc xoáy quấy tự nhiên chi lực, trên lều phương trống rỗng xuất hiện cực lớn gió lốc. Nhìn qua rung động vô cùng an toàn trong cứ điểm tu luyện liền chạy về đến đột phá tự thân cấp bậc không ít người, đều là đến cụ phong cốc tu luyện, đến điểm tới hạn đột phá rất bình thường. Mà nếu Đàm Song Song như vậy thanh thế thật lớn lại ít lại càng ít, trong lúc nhất thời an toàn trong cứ điểm tất cả mọi người bị kinh động lên. Có kia thích vô giúp vui người còn trong ba tầng ngoài vây quanh Đàm Song Song lều trại ở nơi nào xem náo nhiệt. Tính toán thứ nhất nhìn một cái làm ra lớn như vậy động tĩnh tu luyện giả trưởng dạng gì. Đương nhiên đều biết đột phá cấp bậc quấy dày không phải, cũng là không có nhân đại tiếng động lớn ồn ào nói chuyện, chỉ là an tĩnh ở một bên xem, ngẫu nhiên có trò chuyện cũng là sử dụng truyền âm chi pháp, miễn cho quấy nhiều đến đột phá người. Đàm Song Song cái này nhất đột phá trực tiếp liền hao phí 3 ngày thời gian, trong lúc đó Lương Tử Khiêm cùng Đàm Phi Vũ sau khi trở về vẫn canh giữ ở phía ngoài lều. Đàm Song Song đột phá động tĩnh thật lớn, liền an toàn trong cứ điểm hộ vệ đều kinh động, một ngày vài lần đến xem xét tình trạng, hai cái võ tướng cấp bậc người ngược lại là không nhìn thấy, cũng là, bất quá chính là vũ sư đột phá, quản chi nhìn động tĩnh hiểu lầm thành đại võ sư, cũng không đáng võ tướng như vậy cấp bậc người chú ý. Đàm Song Song chấm dứt sau khi đột phá, vừa đi ra khỏi đến liền bị đám người vây xem nhìn sửng sốt, không đợi nàng phản ứng, Đàm Phi Vũ liền cực kỳ hưng phấn vọt tới. Kích động vô cùng chảo Đàm Song Song tay nói, Song Song tỷ, ngươi đột phá thành vũ sư quá thần kỳ. Lương Tử Khiêm nhìn Đàm Song Song, ánh mắt như trước phức tạp, cũng đồng dạng đối với Đàm Song Song cười nhẹ nói, chúc mừng Song Song muội muội thành công thăng cấp vũ sư cấp bậc. Đàm Song Song nhìn về phía Lương Tử Khiêm, trong mắt hắn cảm xúc rất nhiều, Đàm Song Song lười phân biệt, từ lúc đột phá đến vũ sư cấp bậc, trong lòng nàng luôn luôn bởi vì Lương Tử Khiêm dục dịch cảm xúc liền nhạt đi rất nhiều. Thật giống như bị tu vi của mình cho áp chế đi xuống. Điều này làm cho Đàm Song Song đối mặt Lương Tử Khiêm thời điểm cũng thong dong rất nhiều, không hề khó chịu vô cùng chỉ nghĩ rời xa hắn ảnh hưởng, cũng có thể bình tâm tĩnh khí trao đổi. Cùng Lương Tử Khiêm tán gẫu vài câu, lại cùng lại đây cùng Đàm Song Song bắt chuyện người trao đổi vài câu, Đàm Song Song liền chuẩn bị về Đàm gia. Không phải Đàm Song Song không nghĩ tiếp tục tại cụ phong cốc tu luyện, mà là cụ phong cốc chỉ đối đại võ sư cấp bậc phía dưới người hữu dụng. Nay Đàm Song Song đột phá làm vũ sư, đầu tiên cần củng cố cảnh giới, cũng không thích hợp lập tức cứ tiếp tục tiếp nhận thân xác rèn luyện, tu luyện qua độ cũng sẽ dễ dàng tổn thương thân thể. Hơn nữa cụ phong cốc chỉ áp dụng vào đại võ sư cấp bậc phía dưới, đàm song song một khi củng cố tốt tu vi, thân sắc mạnh mẽ liền sẽ có thể so với đại võ sư đỉnh cao cấp bậc. Cụ phong cốc tu luyện đối với nàng đã muốn không có tác dụng gì, đàm song song tự nhiên sẽ không tiếp tục đi lãng phí thời gian. Bất quá cụ phong cốc tu luyện mặc dù đối với mình đã vô dụng, đối Lương Tử Khiêm cùng Đàm Phi Vũ lại như cũ hữu dụng, đàm song song nhượng Đàm Phi Vũ tiếp tục cùng Lương Tử Khiêm ở trong này tu luyện, nàng tính toán về đàm gia đi đem đàm gia tiểu bối đều đưa lại đây tiên cụ phong cốc tu luyện, đương nhiên lương gia tiểu bối nếu nguyện ý cũng có thể đến. Về phần nói chuyện yêu đương vấn đề, đàm song song cảm thấy cùng nhau tu luyện cũng là một loại nói yêu đương lãng mạn phương thức, bất quá nàng cái này ý tưởng nếu là Đàm Phi Vũ biết chắc muốn lật cái đại bạch nhãn, nói cho nàng biết, nhà ai tiểu tình nhân sẽ như vậy phá hư không khí đến cụ phong cốc loại này giống như chịu hình địa phương nói yêu đương. Đáng tiếc Đàm Phi Vũ không biết đàm song song ý tưởng, hắn chính khóc lóc gom sòm lăn lộn lôi kéo đàm song song không bỏ, nhất định phải cùng nàng cùng nhau về đàm gia. Không ở nơi này tu luyện, đàm song song khuyên như thế nào nói cũng không dùng, cuối cùng mềm không được mạnh bạo, một tay dưới đao đi, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Đem đàm phi vũ phó thác cho còn muốn tiếp tục tu luyện Lương Tử Khiêm, bao gồm còn kém một điểm đột phá phi hổ đều đặt ở cụ phong cốc tiếp tục tu luyện, phi hổ ngược lại là nhu thuận, tuy rằng luyến tiếc đàm song song, nhưng cũng biết cố gắng tu luyện mới là chính sự, thân thiết một phen vẫn là ngoan ngoan giữ lại. Đàm song song cùng cái bận tâm lão mụ đồng dạng dặn dò phi hổ không có chính mình cho massage, không cần tiếp tục cao như vậy cường độ tu luyện, cảm thấy đến thân thể điểm tới hạn liền nhanh chóng đình chỉ, đừng bởi vì tu luyện bị thương thân thể căn cơ, mất nhiều hơn được. Lanh lanh đạm đạm dặn dò tốt một trận, đàm song song mới không tha cùng phi hổ phân biệt, sau đó tốc độ cực nhanh trở về đàm gia, vì để tránh cho đàm phi vũ tự tiện cùng trở về, vừa về tới đàm gia. Còn không kịp chờ nhìn đến nàng Đàm Văn Thành Đàm Thiên Tranh biểu đạt đối Đàm Song Song thế nhưng nhanh như vậy đột phá vũ sư cấp bậc kinh hỉ, liền bị Đàm Song Song thúc giục đem Đàm ra bọn tiểu bối cùng nhau đóng gói, nhượng gia tộc trưởng lão mang đội đưa đi cụ phong cốc tiến hành tu luyện. Đương nhiên Đàm ra người ra ngoài khi cũng cùng nhau hỏi qua lương gia đến trưởng bối, được đến chấp thuận sau tính cả lương gia tiểu bối cùng nhau đóng gói đều đưa đi cụ phong cốc. Tiểu đồng lứa người đều rời đi. Đàm gia đại trạch lập tức vắng lạnh xuống dưới, đến là khiến rất nhiều thói quen trong nhà một đám bọn tiểu bối ầm ầm người không có thói quen đứng lên. Đương nhiên trong những người này không bao gồm Đàm Song Song, nàng hiện tại đang tại đóng cửa tu luyện, củng cố vũ sư cảnh giới, không ai tranh cãi ầm ĩ vừa lúc. Một tháng sau, Đàm Song Song vừa mới chấm dứt tu luyện, củng cố tốt tu vi, liền thấy được ra ra nàng Đàm Văn Thành tâm phúc quản gia tìm đến nàng. Nhượng Đàm Song Song đến Đàm gia nghị sự đại thính đi tập hợp, Đàm Song Song tâm tư quay quay, liền đại trung biết ra ra nàng gọi nàng quá khứ là chuyện gì. Đàm Song Song đi theo quản gia đi đến phòng nghị sự cổng lớn, còn không có đi vào, liền nghe được một tiếng non nớt hổ gầm, phi hổ từ trong phòng nghị sự chạy vội mà ra, lập tức liền hướng Đàm Song Song đánh tới, nhượng kịp thời giang hai tay Đàm Song Song báo cái đầy cõi lòng. Cảm thụ một chút phi hổ cấp bậc, Đàm Song Song hài lòng phát hiện, phi hổ đã muốn thành công đột phá làm thập cấp ma thú, phi hổ một nhào vào Đàm Song Song trong ngực vẫn dùng lông xù đầu cọ Đàm Song Song mặt, biểu đạt chính mình tưởng niệm chi tình. Đàm Song Song không phải không ôm phi hổ hơi chút thân thiết trấn an một chút, lúc này mới buông xuống phi hổ tiến vào phòng nghị sự. Nhìn đến trong phòng nghị sự Đàm gia cùng lương gia tiểu bối đều tại, Đàm Song Song cũng không có ngoài ý muốn sắc, nàng chuyện thứ nhất chính là đi cảm giác Đàm phi vũ tu luyện tình huống. Đột phá hai cái tiểu cảnh giới, không sai, Đàm Song Song có điểm vừa lòng, tiểu tử này tư chất vẫn rất tốt, chính là không quá yêu vất vả tu luyện, bại hoại chút. Đàm Song Song nghĩ như vậy trực tiếp đứng ở Đàm gia tiểu bối đầu lĩnh vị trí, vừa lúc đối mặt với Lương Tử Khiêm, Đàm Song Song phát hiện Lương Tử Khiêm tốc độ cũng không sai, mạnh hơn Đàm Phi Vũ, đột phá ba tiểu cảnh giới, lập tức chính là nửa bước vũ sư. Trong phòng nghị sự không khí rất nghiêm túc, không ai nói chuyện. Đàm Song Song sau khi đến, ghế trên Đàm Văn Thành liền uy nghiêm mở miệng, hôm nay đem các ngươi tìm đến, là vì gia tộc cách thiên bí cảnh sắp mở ra, lần này các ngươi đem cùng nhau tiến vào trong đó lịch lãm. Các ngươi sau khi tiến vào có 3 tháng thời gian dừng lại, trong lúc đó các ngươi muốn phụ trách ngắt lấy trưởng thành linh dược, còn phải nhớ được lần nữa nuôi trồng dược miêu, mặt khác cái này bí cảnh không phải ta Đàm gia sáng lập, chính là một chỗ thượng cổ lưu lạc bí cảnh, tuy rằng đã muốn tra xét qua, nhưng mà bên trong có cái gì che giấu không biết nguy hiểm cũng rất có khả năng, cho nên các ngươi sau khi tiến vào muốn lẫn nhau cùng nhau trông coi, cẩn thận thăm dò, lấy tự thân cùng an nguy của đồng bạn vì muốn. Nói tới chỗ này, Đàm Văn Thành biểu tình nghiêm túc đến cực điểm nói, ta hy vọng các ngươi tiến vào bí cảnh sau đều có thể có thu hoạch của mình, nhưng không thể tranh đoạt cơ duyên, tới trước người được. Nghe nói muốn đi bí cảnh, vẫn để nén hương phấn chi tình, Đàm Lương hai nhà bọn tiểu bối cùng nhau hướng tiếng là, tỏ vẻ tuyệt sẽ không tham tiền tâm hồn cùng đồng bạn tranh đoạt. Bí cảnh thứ này cũng không ít gặp, mỗi một cái gia tộc và tông môn đều sẽ mình mở ích bí cảnh, lấy đặc thù thủ đoạn quyển cấm một chỗ linh khí nồng đậm chi sở, sau đó gieo trồng đẳng cấp cao linh dược ở trong đó.